22. Tập cuối. Dù sếp đã nói mấy ngày nay được nghỉ, nhưng là trợ lý tài ba đắc lực của Tần Mặn. 9 giờ sáng hôm sau, Lưu Thận vẫn đến nhà sếp đúng giờ. Hắn còn rất nhiều chi tiết trên công việc muốn báo cáo với sếp. Hắn gọi điện thoại đến. Cuộc gọi được kết nối qua 2 tiếng vang. Âm thanh lười biếng, ê oải của đàn ông truyền đến. Có chuyện gì? Giọng điệu này không quá thân thiện. Lưu Thận nhanh chóng trình bày sự việc trong vòng một câu. Sếp Tần, Tiểu Vương đã giao cho tôi ghi chép cuộc họp hôm qua, còn có. Biết rồi. Tần Mặn ngắt lời hắn. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở dưới nhà sếp. Lưu Thận đắn đo nói, sếp chưa tỉnh à, hay là chiều tôi quay lại? Bên kia im lặng được một lát lên tiếng. Không cần, anh đứng trước cửa chờ tôi. Được. Lưu Thận cúp máy, trong lòng hơi kinh ngạc. Vì lý do công việc, quy luật đồng hồ sinh học của sếp rất là đáng sợ. Đừng nói là gần đây bận rộn thành lập công ty, ngay cả lúc trước làm việc ở công ty của chủ tịch Tần, hầu như sếp chưa từng dậy muộn. Chẳng lẽ vẫn chưa hồi phục sau lần say rượu mấy ngày trước sao? Hắn đứng trước cổng chính, đang do dự có nên mua thuốc cho sếp không, thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hắn ngẩng đầu định chào hỏi thì phát hiện cổng sắt trước mặt mình không hề nhúc nhích, vẫn đóng chặt như cũ. Lưu Thận sửng sốt hồi lâu mới nhận ra âm thanh gốc ở sau lưng mình. Hắn thấy sếp của mình mặc một bộ quần áo ngủ nhầu nhĩ, bước ra từ nhà Kỷ tiên sinh. Ngày thường, người quen gọn gàng sạch sẽ. Lúc này cổ áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Chờ Tần Mặn đến gần, thậm chí hắn còn trông thấy lớp da trên cổ áo của đối phương có nhiều vết đỏ, không rõ xuất xứ. Không, có lẽ hắn biết xuất xứ của chúng. Trong thời gian nghỉ ngơi, Tần Mặn sai hắn làm rất nhiều việc, điều tra vô số tin tức, phần lớn đều liên quan đến Kỷ tiên sinh kia. Lưu Thận không ngốc, cũng thấy rõ quan hệ giữa hai người không cạn, chỉ là không ngờ đã sâu đến mức này. Tần Mặn đi đến trước mặt hắn, thấy Lưu Thận chậm chạp không có phản ứng, bèn mở miệng. Tài liệu đâu? Lưu Thận vội vã tỉnh táo lại, đưa đồ đến tay hắn. Ghi chép cuộc họp và bản báo cáo trước kia. Sếp bảo tôi làm đồ ở trong này. Vất vả rồi. Tần Mặn nhận lấy, lật vài trang. Lưu Thận thấy Tần Mặn mặc đồ ngủ đứng giữa đường, e rằng không phù hợp, bèn nói. Sếp Tần à, chi bằng chúng ta vào nhà nói chuyện. Ừ. Lưu Thận thở phào, quay đầu định nhường chỗ cho đối phương, nhập mật mã cổng. Ai ngờ Tần Mặn lại xoay lưng, đi về phía nhà hàng xóm vô cùng tự nhiên. Lưu Thận ngây người. Đi được hai bước, thấy người phía sau không theo kịp, Tần Mặn ngoảnh đầu. Còn đứng đó làm gì? Đến ngay đây. Sau khi vào nhà, Lưu Thận không dám liếc ngang liếc dọc. Hắn vội vã ngồi trên sofa bàn bạc công chuyện với Tần Mặn. Sợ quấy chạy đến người đang nghỉ ngơi, tiếng nói của bọn họ rất nhỏ. Cửa phòng ngủ bị mở ra, thanh âm khàn đặc của người đàn ông truyền đến, trong đó còn mang theo một chút mất kiên nhẫn. Anh ném quần lót của em đi đâu rồi? Lưu Thận ngây người, sợ hết hồn. Kỷ nhiên vẫn còn bực, sáng sớm bị tiếng chuông đánh thức thì thôi, khó khăn lắm mới chống lại cơn mệt. Rời khỏi giường, tìm mãi không thấy quần, lúc này nét mặt của cậu rất hung dữ. Ai ngờ vừa ngẩng đầu thì trông thấy khách đang ngồi trên sofa, cậu lập tức ngẹn lời. Cũng may Kỷ nhiên không có thói quen khỏa thân ra khỏi nhà, hiện giờ vẫn quấn tạm một cái khăn tắm. Lưu Thận nhìn người có thân thể tràn ngập dấu vết kia, sợ đến tắt tiếng, lập tức dời mắt. Hồi lâu sau mới thốt lên. Quấy chạy rồi. Kỷ nhiên ngay người. Anh đưa khách đến, sao không nói với em? Anh tưởng em muốn ngủ tiếp. Chắc là cạnh bàn học. Biết rồi. Kỷ nhiên nhìn người trên sofa. Muốn uống nước không? Một lúc lâu sau, Lưu Thận mới nhận ra đối phương đang hỏi mình. Không cần. Pha cà phê cho anh vậy. Kỷ nhiên quay lưng về phòng ngủ. Chờ đấy. Lưu Thần đáp. Cảm ơn. Kỷ Nhiên tắm xong, đổi quần áo thường rồi mới ra khỏi phòng. Cậu ngáp liên tục, nhanh chóng pha hai cốc cà phê. Của anh đây. Một cốc được đưa đến chỗ Lưu Thần, cốc còn lại dăng trước mặt của Tần Mạn chẳng hề khách sáo. Lực hơi mạnh, bắn một chút ra đĩa. Tần Mạn không để bụng, anh mỉm cười nói. Cảm ơn em khoái dưới. Anh cầm lên nhấp một ngụm, đắng chết đi được. Không bỏ thêm chút đường sữa nào. Nụ cười của anh vẫn vẹn nguyên. Ngon lắm. Kỷ Nhiên ngồi cạnh anh, vắt chéo chân nghịch di động, cười khẩy. Ngon thì uống hết đi. Lưu Thận kinh hồn tán đảm báo cáo công việc xong. Trước khi đi còn vô cùng muốn uống cạn cốc cà phê kia. Tần Mạn quan sát nét mặt của đối phương, xác định mùi vị trong cốc của mình có vấn đề. Tiễn Lưu Thận đi, Kỷ Nhiên ngồi trên sofa, hất cằm về phía cà phê. Uống hết đi. Muốn đắng chết anh à? Con mẹ nó, ai cho anh đưa người khác vào nhà em? Nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, bây giờ Kỷ Nhiên vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Nếu không vì muốn mặt mũi cho Tần Mạn, trước mặt nhân viên, cậu sắp không kìm được mà chửi ẩm lên rồi. Anh sợ ra ngoài, lát nữa em không cho anh vào. Tần Mạn nói. Không uống cà phê nữa, anh đưa em đi ăn sáng nhé. Không ăn, Kỷ Nhiên tự chửi nói. Mau quay về nhà anh đi. Tần Mạn giận quá hóa cười. Dùng xong thì muốn đuổi anh à? Trai hừ. Đúng. Kỷ Nhiên chống cằm mở tivi. Anh chẳng phải thích trai hư hay sao? Lời này do chính anh nói, Tần Mạn không còn gì để phản bác. Bèn chơi trò lưu manh để ở lại. Giữa trưa, hai người mệt mỏi làm ổ trên sofa. Di động của Kỷ Nhiên vang lên là Trần Khải. Anh ta nói đã nghỉ xong, bất cứ lúc nào cũng có thể làm hợp đồng. Kỷ Nhiên tỉnh táo một chút, đang định trả lời thì người bên cạnh đã giũ tay ôm cổ của cậu. Em yêu. Anh đầu tư cho câu lạc bộ của em nhé. Kỷ Nhiên cúi đầu hồi âm, lơ đạn nói. Không cần. Em không tiêu tiền của bạn trai. Tần Mạn nghe mà sướng. Không tiêu tiền của bạn trai, em còn muốn tiêu tiền của ai? Nhận ra mình lỡ lời, Kỷ Nhiên đáp. Chẳng tiêu của ai hết, bố đây tự có tiền. Không phải, anh đầu tư chứ không phải cho em mà. Chỉ qua một đêm, Tần Mạn đã tính toán xong. Hoặc là nhập cổ phận, em xấu anh bốn. Em vẫn là ông chủ, kiếm tiền thì anh vẫn lấy tiền hoa hồng, lỗ vốn thì coi như anh đầu tư thất bại. Kỷ Nhiên ngước mắt, buồn cười nhìn anh. Có gì khác nhau à? Đương nhiên, anh nghiêm túc nhập cổ phận mà. Tần Mạn nhướng mày, mục đích là nhằm về tiền. Kỷ Nhiên nói toạc móng heo, trong vòng 2 năm, câu lạc bộ không kiếm được đồng nào đâu. Một chút cơ hội em cũng không cho ư? Tần Mạn bật cười. Anh coi trọng tương lai của nó, thích ông chủ của nó, muốn cho nó tiền cũng không được sao? Anh muốn mở cửa hàng vợ chồng với em tác thành cho anh đi. Tay gõ bàn phím của Kỷ Nhiên khựng lại, hồi lâu sau mới đỏ mặt mắng. Cửa hàng gì? Con mẹ nó, ai là vợ chồng với anh? Em với anh. Tần Mạn hôn lỗ tai của cậu. Em là chồng, anh là vợ. Anh làm vợ em. Kỷ Nhiên đơ người. Chồng à. Tần Mạn gọi trân tru. Còn lâu em mới cưới anh làm vợ. Vì sao? Anh hiền huệ đáng yêu như vậy. Em không cưới anh thì cưới ai? Kỷ Nhiên nhịn cười, nói bằng giọng điệu trai hư. Em chỉ chơi đùa với anh thôi. Anh đừng coi là thật. Không được. Tần Mạn tóm lấy tay của cậu, đặt lên bụng của mình. Trong này đã có con của em nhất định phải chịu trách nhiệm. Kỷ Nhiên thuận theo đó mà véo một cái, Tần Mạn thấy ngứa, lập tức phản kích, hai người bật cười quấn lấy nhau. Anh nói thật đấy, bé khoái dưới à, cho anh nhập cổ phần đi. Đùa giỡn xong, Tần Mạn nói, chi phí của câu lạc bộ, đua xe lớn hơn em tưởng nhiều. Anh không thể để em đi nhìn sắc mặt của phía nhà tài trợ được. Kỷ Nhiên nằm trên sofa, gác hai chân lên đùi Tần Mạn, thông thả đáp. Chở chúng ta chia tay thì món nợ này tính thế nào, bớt tiện lắm. Chia tay cái đếch. Tần Mạn dục, cúi đầu cắn cắn, ngón chân của cậu. Còn nhắc đến hai chữ này, anh sẽ trói em lên giường, làm chết em. Kỷ Hiển nhiên ngẩn ngơ, nghe mà tim đập nhanh hơn một chút. Qua một lúc lâu, cậu mới nhấc chân chập nhẹ vào cầm anh. Dọa nạt bố đấy à? Mặt Tần Mẫn không đổi sắc. Chỉ cần không nói chia tay, em chính là bố của anh, là tổ tông của anh. Hiển nhiên cười, không phân biệt được là cảm giác gì, cậu chỉ cảm thấy lòng ngực căng chặt, rất dễ chịu. Sau hồi đi học không phát hiện cho anh dâm đãng như vậy nhỉ? Anh không biết em thích đàn ông. Cổ họng của Tần Mẫn nghẹn lại. Nếu anh biết sớm... Kỷ Nhiên hứng thú. Thì sao? Tần Mẫn nghĩ rất lâu. Không phải anh không nghĩ ra, mà là nghĩ quá nhiều. Chẳng biết phải nói từ đâu. Kỷ Nhiên lắc lư bàn chân dục anh. Anh nói đi. Rất nhiều lời lần lửa bên môi. Nói cha lại làm cho em sợ. Tần Mẫn tổng kết thành một câu. Vậy thì anh sợ không chờ được đến lúc em tròn 18. Kỷ Nhiên im lặng. Kỷ Nhiên và Tần Mẫn nhìn nhau một lúc. Cậu giơ chân thành hình số 6, kề lên tai. Alo, 110 à? Ở đây có biến thái. Tần Mẫn cười. Anh chưa tính món nợ em nhìn trộm anh tắm, em còn ăn cắp la làng à? Ai nhìn trộm? Kỷ Nhiên rất hối hận, hôm qua không nên kể chuyện này cho anh. Đó là nhà tắm công cộng, em nhìn quang minh chính đại. Thế em thì sao? Tần Mẫn hỏi. Hồi trung học, em đã thích anh, sao không tỏ tình với anh? Ngượng à? Sợ bị anh từ chối sao? Anh biết chút xấu hổ đi. Kỷ Nhiên hứ một tiếng. Hồi trung học ai thích anh? Tần Mẫn hỏi. Không thích anh. Thì sao lại cứng vị anh? Chuyện đó chỉ chứng minh em cảm thấy hứng thú với đàn ông, đổi thành người khác chưa biết chừng. Không có người khác. Tần Mẫn vạch trần. Hồi trung học em thích anh. Kỷ Nhiên hé môi định phản bác. Anh cũng thế. Tần Mẫn đặt lòng bàn tay lên mu bàn chân của cậu, tuyên bố rất tự nhiên. Từ trung học đến nay, đến mãi sau này, đến suốt đời. Ngón chân của Kỷ Nhiên nhúc nhích. Anh thích nói sao cũng được. Giờ cơm tối, Trinh Văn gửi tin nhắn đến, hẹn cậu buổi tối ra ngoài chơi bóng. Bố Kỷ, không chơi, mệt. Trinh Văn, thế thì cha uống rượu. Văn Văn cũng đến. Ở bút này, không bồ mạo. Kỷ Nhiên ngẫm nghĩ, cả ngày ở trong nhà đúng là rất choáng váng, bèn đồng ý luôn. Tân Mãn bận xử lý công việc không thể đi. Lúc đến quán, Kỷ Nhiên thấy Nhạc Văn Văn đang vẫy tay lia lịa với mình trên chỗ ngồi. Tiểu Nhiên Nhiên, vô không thể vừa thất tình đã trú trú trong nhà suốt ngày. Nhạc Văn Văn rất đầy ly rượu cho cậu. Phải ra ngoài, ngắm nhìn những điều tốt đẹp khác của thế giới này. Bồ sẽ nhận ra Tiểu Mãn Mãn. Tần Mãn là cái rắm, còn đầy người tốt hơn anh ấy. Ai ngày nào cũng trú trú trong nhà. Kỷ Nhiên nhận lấy uống một ngậm. Ai thất tình? Nhạc Văn Văn chớp mắt, trong chốc lát vẫn còn đang hoang mang. Bộ có ý gì? Trinh Văn hiểu, giải thích hộ Kỷ Nhiên. Làm lành rồi. Nhạc Văn Văn liếc Kỷ Nhiên, cậu vẫn tiếp tục uống rượu không phản bác. Không phải chứ. Sao đầu năm nay mấy đôi tình nhân cứ coi cãi nhau chia tay là trò đùa vậy? Ban nãy tôi nói linh tinh, đương nhiên Tiểu Mãn Mãn không phải chấm. Anh ấy tốt hơn chấm trăm vạn lần, trên đời này không ai tốt hơn ảnh. Nhạc Văn Văn ra vẻ chạm ly với cậu. Yêu đương vạn tuế. Vốn dĩ Nhạc Văn Văn chỉ muốn pha trò, ai ngờ nghe xong Kỷ Nhiên nhếch môi cười. Nâng ly cùng ly với cậu, trên không trung phát ra âm thanh lanh lảnh êm tai. Yêu đương vạn tuế. Ngày công ty của Tần Mẫn chính thức đi vào hoạt động, Kỷ Nhiên đưa ra một bức tranh mới. Tần Mẫn sai người tháo tranh trong văn phòng của mình xuống, treo bức này lên. Nửa ngày sau, lần đầu tiên Kỷ Nhiên bước vào công ty của Tần Mẫn. Kỷ Nhiên nhíu mày ngồi trên sofa nói, em chỉ mua đại thôi, không đắt bằng bức tranh ban đầu của anh. Anh thích treo tranh em tặng. Tần Mẫn mỉm cười. Vài nhân viên tiến vào, Lưu Thận chào hỏi Kỷ Nhiên trước, những nhân viên khác lập tức nói theo. Kỷ tiên sinh. Kỷ Nhiên rất hiếm khi nghe loại xưng hô này, cậu hơi mất tự nhiên chỉ ừ một tiếng.

Mà trong thời gian ghi video âm thanh này, bà vừa trải qua một kiếp nạn, giọng nói vừa yếu đuối vừa bất lực, còn âm ỉ mang theo giọng mũi. Kỷ Nhiên bình tĩnh, nghe hết video âm thanh dài 5 phút. Bởi vì sợ hãi, nội dung tự thuật của Triệu Thanh Động hơi rối loạn, nhưng có thể hiểu tổng thể, không khác với suy nghĩ của cậu lắm. Cậu chuyển tầm mắt sang audio trò chuyện tri. Audio trò chuyện tri có hai cái. Ban đầu Kỷ Nhiên tưởng là một phần ghi âm chia thành hai tập tin, không ngờ vừa mở tập tin thứ hai, một giọng nam khàn khàn quen thuộc bên tai truyền đến. Tiếng nói này không thuộc về Kỷ Quốc Chính, nhưng Kỷ Nhiên biết đây là âm thanh của ai. Buổi chiều, lúc Kỷ Nhiên mở những audio kia lần thứ bảy, di động vang lên. Kỷ Nhiên, là tôi. Giọng điệu của Kỷ Duy rất nghiêm túc. Bây giờ cậu ở đâu vậy? Có chuyện gì? Bố muốn gặp cậu. Bố nói nếu cậu không đến, thì tên của cậu sẽ không có trên gì chút. Dì Chúc à? Kỷ Nhiên khẽ cười thành tiếng. Ừ, chiều nay luật sư sẽ đến. Kỷ Duy im lặng một lát rồi nói tiếp. Tôi biết mẹ tôi đến tìm cậu. Cậu đừng nghe bà ấy, tôi sẽ không tranh thứ thuộc về cậu. Kỷ Nhiên cúi đầu, rồi bắt khỏi màn hình máy tính. Mấy giờ? 2 giờ. Thế bà nội hiện từ kia của tôi có đó không? Kỷ Nhiên cầm lấy giấy bút trên bàn, xoay vài vòng trên đầu ngón tay. Đương nhiên bà cũng có mặt. Kỷ Duy nhận ra giọng điệu khác thường của cậu. Kỷ Nhiên à, cậu muốn làm gì vậy? Tôi sẽ đến. Kỷ Nhiên đứng dậy, đi đến tủ quần áo rồi mở ra. Bảo họ chờ đấy. Ngôi nhà mấy tháng trước còn hào nhoáng, hôm nay lại mang không khí vô cùng nặng nề, ngay cả đám người hầu cũng ủ rũ lờ đờ. Kỷ Quốc Chính ngồi trước bàn làm việc, sớm đã không còn là khí phách phấn chấn trước kia. Mặt ông ta tái nhợt, hốc mắt hơi trụm xuống, theo thời gian sự kiên nhẫn của ông ta đã cạn sạch từ lâu. Ông ta đập mạnh xuống bàn. Rốt cuộc nó có đến không? Kỷ Duy lấy di động ra, để con hỏi lại. Cháu thật sự đã thông báo với nó rồi à? Kỷ lão phu nhân nhăn mày. Cháu quả thật đã nói với nó về chuyện lập di chúc hôm nay. Kỷ Duy bất đắc dĩ. Bà nội, cháu chưa đến mức phải lừa bà những việc này. Mặt mũi Kỷ Quốc Chính vô cảm, ngồi im. Trong thời gian này, cuộc đời của ông ta giống như bị bấm phím tắt. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, chóng váng khiến ông ta không kịp trở tay. Kiểm tra bệnh nặng, nội bộ gia đình đấu đá, công ty bấp bênh. Từng việc, căn bản không thể xử lý xuể. Chỉ riêng khối u trong não đã khiến ông càng kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần để thu dọn những thứ vớ vẩn khác. Trần Thiên Quỳnh chân ngồi trên sofa, hai chân khép hơi nghiêng, tư thế rất nhã nhặn, bên cạnh là luật sư của bà đưa đến. Có lẽ thằng bé không muốn gia sản của anh. Bà hờ hững nói, hay là chúng ta bắt đầu luôn đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Đây là chuyện của nhà tôi. Sắc mặt sắc bén của Kỷ lão phu nhân quét qua người bà như lưỡi dao. Thưa phu nhân, nói theo luật pháp, hiện giờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của con trai bà. Trần Thiên Quỳnh mỉm cười đáp, chuyện của nhà mình, đương nhiên tôi có quyền lên tiếng. Lòng ngực của Kỷ lão phu nhân bị chặn kín, chẳng thèm đôi co với Trần Thiên Quỳnh. Bà ta tính sai rồi. Ban đầu bà ta nhắm trúng Trần Thiên Quỳnh là vì gia cảnh thượng thừa của đối phương có lợi cho nhà họ Kỷ, lại không sánh bằng bọn họ. Đối tượng kết thông gia như vậy rất phù hợp. Đó cũng là lý do bà ta ra sức làm mối cho Trần Thiên Quỳnh và con trai mình. Dù bà ta từng nghe về tính tình của đối phương, nhưng dù sao cũng chỉ là phụ nữ. Dẫu tài giỏi cũng chẳng gây ra sóng gió lớn nào. Bây giờ xem ra bà ta đã sai hoàn toàn. Trần Thiên Quỳnh không bằng lòng bỏ qua bà ta. Lão phu nhân, nghe nói vài năm này bà gán cho tôi không ít tiếng xấu. Sống lưng của Kỷ lão phu nhân cứng đờ, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cau mày nhìn con dâu. Chị tìm Kỷ Nhiên đây à? Chị đã nói gì với nó? Trần Thiên Quỳnh đáp. Bà nghĩ sao? Tôi không phải người thích gánh tội thay. Ban đầu là ai đe dọa Triệu Thanh Đồng đi phá thai, còn tìm truyền thông gây áp lực với cô ấy. Chuyện này hiện giờ nên do ai chịu trách nhiệm đây? Đó là tôi bất đắc dĩ. Kỳ lão phu nhân đập lên ghế. Nếu không phải nó quyến rũ Quốc Chính, chị cao thượng lắm chắc. Đừng tưởng tôi không biết. Ban đầu chị giữ thằng bé nhằm mục đích gì? Đừng cãi nhau nữa. Kỳ Quốc Chính vô cùng bực bội. Còn cãi nhau thì ra ngoài hết cho tôi. Trần Thiên Quỳnh chẳng hề sợ anh ta. Bà cười lạnh, chĩa mũi dùi về phía Kỳ Quốc Chính. Nếu không vì anh không quản được bản thân, thì bây giờ có nhiều chuyện như thế này ư? Kỷ Duy đứng cạnh tượng, nắm đấm siết chặt. Hắn phải cố gắng kiên trì mới kiềm chế sống lưng của mình không dựa vào tường. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày những bậc bề trên lễ độ nhã nhặn ở trước mặt hắn lại xấm vào một chỗ cái cọ đến đỏ mặt tím tai. Qua một lát nữa, e rằng hắn cũng phải tham gia vào trò hề này. Hắn không thể không tranh giành, hắn không thể có lỗi với mẹ ruột. Quá kinh khủng. Hứa Lân ở cạnh hắn, nhân lúc những người xung quanh không chú ý, y đưa tay ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt thuận, khẽ lên tiếng. Không sao đâu. Kỷ Duy quay sang định nói mình vẫn ổn, thì liếc mắt trông thấy người đang đứng ngoài cửa. Lúc này Kỷ Nhiên đã nghe đủ. Cậu chỉ đối mặt với Kỷ Duy một lát rồi giơ tay đẩy cửa gỗ. Tranh cãi bên trong lập tức ngừng lại. Có chút chuyện, đến muộn. Bình thường, người ai nấy đều không nhớ tới bữa tiệc gia đình, hôm nay lại rất nổi bật. Cậu đã nhuộm tóc về màu đen, ăn mặc rất thoải mái, nhìn lướt một vòng. Kỷ Nhiên chính là sự tồn tại thuần khiết, trong sạch nhất trong căn phòng này. Thấy cuộc cãi vã tạm lắng xuống, Kỷ Quốc Chính thầm yên tâm. Sao anh đến muộn thế? Lớn bằng từng ấy, ngay cả việc đúng giờ cũng không làm được à? Không sao. Chỉ cần ông chưa tắt thở, tôi đến cũng chẳng muộn. Vừa dứt lời, phòng sách lập tức lạnh ngắt như tờ. Kỷ lão phu nhân nhắm mắt, thầm nhủ xong rồi. Người này đã hoàn toàn thoát ly khỏi tầm kiểm soát của bà ta. Kỷ Quốc Chính tức đến đỏ mặt. Anh nói thế, có ý gì? Kỷ Nhiên kéo một cái ghế gỗ ra, ngồi xuống. Quan tâm ông thôi. Chẳng phải ông sợ chết hay sao? Thông báo phát di chúc cơ mà. Tôi đến rồi, đọc đi. Kỷ lão phu nhân im lặng ngồi xuống, đánh mắt với con trai. Nhất định phải cho Kỷ Nhiên một phần trong đó. Nếu không, với bản lãnh của Kỷ Thiên Quỳnh, hôn nhân của đối phương và Kỷ Quốc Chính vẫn nằm trong giai đoạn hợp pháp. Nếu khởi tố, e rằng người đàn bà kia sẽ môi sạch tài sản của bọn họ. Chỉ ít Kỷ Nhiên dễ đối phó hơn một chút. Kỷ Quốc Chính tái mặt, ra hiệu luật sư bắt đầu đọc. Luật sư lấy hợp đồng mở ra, mở miệng nói: Nhận sự ủy thác của Kỷ Quốc Chính tiên sinh, tôi... Chưa dứt lời, cửa đã bị gõ hai tiếng. Còn ai nữa? Mọi người trong phòng đều có suy nghĩ riêng, nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác. Riêng Kỷ Nhiên vẫn cúi đầu chơi. Trợ lý mở cửa, trông thấy một người đàn ông mặc đồ Âu, đi giày da, đeo kính gọng vàng, đứng ngoài cửa. Trên tay anh ta còn cầm một túi tài liệu màu đen, trông rất tháo vát tài giỏi. Quấy rầy, tôi là luật sư của Kỷ tiên sinh. Kỷ Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu. Luật sư nhìn giáo giác, tìm thấy đối phương cần phục vụ của mình, anh ta nhanh chân tiến về phía trước, gật đầu. Kỷ tiên sinh, xin thứ lỗi, vì sếp tận thông báo quá đột ngột, nên lên đường muộn. Mong rằng tôi không đến trễ. Ban đầu, trong cả căn phòng này, chỉ riêng Kỷ Nhiên không có luật sư theo sau. Vậy nên, dù lúc đến, Kỷ Nhiên tỏ ra hụng hổ, mọi người đều biết cậu chẳng qua chỉ là một phần tất yếu trong quá trình, không có bất cứ sức uy hiếp nào. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, luật sư lấy một bản ghi chép ra từ túi tài liệu, đè thấp giọng nói. Kỵ tiên sinh, có lẽ vấn đề này hơi bất ngờ, nhưng tôi cần hỏi rõ, yêu cầu của cậu trong bản di chúc này là gì? Kỵ Nhiên hoàng hồn, không kìm được mà cúi đầu mỉm cười. Hôm nay không phải tận chó già nữa, mà là Đô Cha A Mãn, tên trong trò chơi game. Cậu đáp, không phải của tôi, không tranh. Đầu lông mày câu có của Trần Thiên Quỳnh hơi giãn ra. Chỉ cần Kỷ Nhiên không nhúng tay, tới khi bà ta khởi tố, Kỷ Quốc Chính sẽ phải ngoan ngoãn đưa một nửa tài sản. Bà ta nắm chắc việc này. Kỷ Duy nhắm mắt lại. Hắn biết hắn quá rõ ràng với tính cách của Kỷ Nhiên, không thể nào làm việc theo yêu cầu của người khác. Hắn không hề cảm thấy lời nói của mẹ mình có thể có tác động gì đến Kỷ Nhiên. Quả nhiên, trước khi Kỷ lão phu nhân nổi khùng, Kỷ Nhiên cười khẩy nói hết câu. Nhưng thứ thuộc về tôi, một phần cũng không được thiếu. Sau khi luật sư đến, Kỷ Nhiên càng nhàn nhã, các bạn không thèm nghe. Từ nụ cười lạnh của Trần Thiên Quỳnh và sự im lặng của Kỷ Duy, cậu có thể đoán được phần thuộc về mình không hề ít. Cậu không nhịn được mà cười khẩy. Kỷ lão phu nhân đúng là định gấp tìm loạn thầy. Nhưng lần này cậu đến đây không phải vì chút tài sản dễ trách kia. Hai tiếng sau, cuộc trò chuyện trực tiếp tràn ngập cãi vã và trở mặt này cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi đi, Trần Thiên Quỳnh tới trước mặt Kỷ Nhiên, cười một tiếng. Cháu và mẹ cháu thật khác biệt. Kỷ Nhiên cười nhạt đáp. Bà và con trai của bà cũng chẳng giống nhau lắm. Có thời gian rảnh thì cùng ăn cơm nhé. Dứt lời, Trần Thiên Quỳnh mãn nguyện khi trông thấy ánh mắt căm ghét của Kỷ lão phu nhân. Bà cười thành tiếng. Tạm biệt. Kỷ Duy không nói một lời, rời đi theo sau Trần Thiên Quỳnh. Kỷ Nhiên. Kỷ lão phu nhân ngồi im, chờ người đi gần hết, bà ta mới mở miệng. Cháu ngồi xuống. Bà nội, có lời muốn nói với cháu. Kỷ Nhiên ngã người về sau, ung dung cười đáp. Khéo quá, tôi cũng có chuyện cần nói. Kỷ Quốc Chính đau đầu. Ông ta chống lên ghế, đứng dậy. Tôi đi trước. Chờ đã. Kỷ Nhiên gọi giật ông ta lại, ngước mắt. Ông cũng ở lại. Kỷ Quốc Chính câu mày. Anh nói bằng giọng điệu gì thế? Kỷ Nhiên làm lơ ông ta, cậu đứng lên, vỗ vai luật sư. Vất vả anh đến đây một chuyến rồi. Luật sư giật mình, vội vã đáp. Đây là việc tôi nên làm. Cậu hỏi, cất xong đồ rồi chứ? Ừ. Ở đây không còn chuyện gì nữa, anh về trước đi. Kỷ Nhiên nói, tôi sẽ sai người chuyển phí luật sư cho anh. Không cần. Thấy tình hình khác thường, luật sư đáp. Sếp tận đã đưa cho tôi rồi, tôi sẽ về, chỉnh sửa chỗ tài liệu này, chúng ta liên hệ lại sau. Được. Tiếng luật sư đến cửa. Kỷ Nhiên chống một tay lên trên cửa, nói với người khác và luật sư. Các người cũng ra ngoài. Kỷ Quốc Chính cảm thấy không ổn. Anh muốn làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ muốn ôm tụm trò chuyện việc nhà của các người. Kỷ Nhiên nhướng mày cười nói. Sao thế? Chẳng lẽ tôi còn có thể phóng hỏa giết người à? Được rồi. Kỷ lão phu nhân hết cách. Quả thật bà ta có lời muốn nói với Kỷ Nhiên. Giận cũng phải nhịn. Ra ngoài đi. Trước khi ra ngoài, quản gia già còn cố tình cho Kỷ lão phu nhân uống hai viên thuốc. Quản gia già đã theo bà cụ hơn chục năm. Lúc đi đến cửa, lão không kìm được mà thốt lên. Kỷ tiểu tiên sinh, gần đây sức khỏe của lão phu nhân không tốt, xin cậu đừng kích thích bà cụ. Vì tuổi đã cao, giọng nói của ông ta khàn đặc. Kỷ Nhiên càng cười tươi hơn. Ra ngoài. Kỷ Nhiên đóng cửa, khóa trái lại, trong phòng chỉ có ba thế hệ nhà họ Kỷ. Kỷ Nhiên ngồi về vị trí cũ, không khí lạnh ngắt như tờ. Kỷ lão phu nhân ở phía đối diện, mở miệng trước. Tiểu Nhiên. Bà ta nhẹ giọng. Ta biết Trần Thiên Quỳnh nói linh tinh với cháu rất nhiều. Từ trước tới nay, cô ta là người như thế. Là vì tiền và quyền, cô ta có thể làm mọi chuyện. Cháu nhất định đừng... Lão phu nhân,

trong vài tiếng ngắn ngủi. Thời tiết bên ngoài đã biến đổi, lúc này mây đen phủ kín, mưa lất phất âm u. Hầu gái mới tới nhà họ Kỷ, nhìn thấy cậu, vội vã cầm lấy một chiếc ô màu đen, tiến về phía trước. Tiên sinh, anh có cần ô không ạ? Không cần. Âm thanh truyền đến từ ngoài cửa. Kỷ Nhiên ngẩng đầu. Tần Mãn che một chiếc ô đen, đứng dưới bậc thềm của cổng chính trong màn mưa mịt mù. Thấy cậu thất thần, Tần Mãn khẽ nói, lại đây, chúng ta về nhà. Hai người đàn ông tuấn tú, cao lớn sóng vai trời đi. Hầu gái đứng trước cửa, nhìn theo không chớp mắt. Cô bị bà Vú bên cạnh kéo ra một chỗ. Cô làm gì thế? Còn đưa ô cho cậu ta? Có biết đó là ai không? Cô chưa bị mắng à? Hầu gái sửng sốt. Chưa, anh ấy là ai thế? Cô đừng hỏi chuyện này, dù sao sau này nhìn thấy anh ta, cứ coi như không thấy là được. Hầu gái nhớ câu nói ấy suốt một đời, nhưng đáng tiếc, kể từ đó về sau, cô không gặp lại chàng thanh niên, đến đi vội vàng kia nữa. Quay về trong xe, Tần Mạn nói, anh bảo người lái xe của em về rồi. Kỷ Nhiên ừ một tiếng. Khoang xe rất yên tĩnh. Cậu nghe thấy tiếng mưa, qua một lúc lâu mới mở miệng. Trước khi về, chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến. Tân Mãn khựng lại. Em nghĩ kỹ rồi à? Chẳng có gì phải suy nghĩ hết. Tân Mãn không lên tiếng, anh chuyển động vô lăng, lao nhanh về phía cục cảnh sát. Anh đưa tay nắm lấy Kỷ Nhiên, nhéo ngón cái của cậu. Có lẽ điều hòa của nhà họ Kỷ mở quá lớn nên tay của Kỷ Nhiên lạnh như băng. Có anh đây. Tần Mãn cò ra một chút hơi ấm cho cậu. Giọng nói của anh lạnh nhạt nhưng kiên định, khiến người nghe bất giác cảm thấy yên tâm. Anh ở bên em sẽ không sao đâu. Tháng 9, một bài viết lặng lẽ xuất hiện trên mạng. Rất nhanh, đã truyền khắp các mạng xã hội, chỉ trong vài giờ đăng tải. Nông dân trồng dưa. Chuyện quái gì hôm nay vậy? Tháng trước cảnh sát tiếp nhận một vụ án xâm hại tình dục. Người báo án là con trai của nạn nhân, kiện bố ruột và bà nội của mình. Thời gian xảy ra vụ án hơn 10 năm trước. Nông dân trồng dưa. Tiếp theo, con trai của nạn nhân là con ngoại giá thú. Nông dân trồng dưa. Tiếp theo, nạn nhân là Triệu Thanh Đồng. Nông dân trồng dưa. Không sai, chính là nữ minh tinh quá cố Triệu Thanh Đồng. Cống tin bình luận chất vấn cốt xéo, tôi dùng tài khoản thật phát biểu. Nếu nội dung là giả, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần đám ngu lịnh các người nói với tôi. Bài viết này chỉ tồn tại một ngày rồi đã bị các website kiểm duyệt mất. Chẳng qua không có tác dụng. Chỉ trong một thời gian ngắn, ảnh chụp màn hình và cuồng tin vô căn cứ lập tức tràn ngập trên danh sách trên hot tìm kiếm. Triệu Thanh Đồng là ai? Sao tôi cứ cảm thấy tên này rất quen nhỉ? Tìm kiếm trên Weibo, Kỷ Nhiên, bồ nhí Triệu Thanh Đồng, nhà giàu họ Kỷ là có thể biết được chuyện lúc trước. Thằng con chiên này là lăng xê rồi. Mặc kệ hết, tất cả lũ con chiên chết đi. Thật hay giả vậy? Bố tôi cực kỳ thích Triệu Thanh Đồng. Trước kia đổ ra tin tức bồ nhí, ông ấy xem chăm chú nghiêm túc rất lâu, còn bị mẹ tôi quở trách suốt đêm. Kỷ Nhiên hút cần, chuyện quan trọng phải nói lại một vạn lần. Chuyện hút cần đã cải chính. Lần trước anh ta náo loạn âm ỉ ở phòng trực tiếp, nếu là thật thì bị gô cổ từ lâu rồi. Với việc lần này, tôi chỉ muốn nói thông tin đồn nhảm, chết con mẹ nó đi. Không tung tin đồn nhảm, phạm tội hiếp dâm con mẹ nó chết đi. Đừng nói chứ, nhìn tin tức này, lầu trên nói hay thật đấy, ha ha. Tôi cũng xem trực tiếp rồi. Tôi chỉ muốn nói dáng vẻ của cậu ấy đúng là hình mẫu tôi thích. Ban đầu, cư dân mạng không coi là thật. Hơn nữa, tài khoản mạng

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Nhiên là cánh truyền thông lại đến quấy rối. Cậu không để ý lời chào của quản lý, bước chân gấp gáp, mặt lạnh đi lên trên. Đến gần, cậu mới phát hiện những người kia không khiêng máy quay trên tay, cũng không có bút ghi âm. Tân Mãn vội vã theo sau. Anh nhíu mày, vọt lên trước Kỷ Nhiên, chặn lại một người nào đó. Xin hỏi mọi người đang làm gì vậy? Viền mắt của người bị chặn đỏ bừng đáp. Cậu là ai? Tôi đến cúng bái. Mọi người ảnh hưởng đến tôi. À, xin lỗi. Người phụ nữ kia đã có tuổi. Bà trả lời. Chúng tôi đến viếng Triệu Thanh Đồng. Kỷ Nhiên đứng sau lưng Tần Mạn, khẽ hỏi. Mấy người là ai vậy? Vì sao lại muốn viếng bà ấy? Trước kia chúng tôi đều ở trong câu lạc bộ hâm mộ của Triệu Thanh Đồng. Người phụ nữ trung niên khịt mũi. Hôm nay là ngày vụ án của cô ấy kết thúc. Chúng tôi có lòng đến thăm. Vì sao trước kia không đến? Người phụ nữ ngẩn ngơ vì câu hỏi này. Bà không rõ đối phương. Biết trước kia bọn họ chưa từng tới bằng cách nào, nhưng vẫn buồn miệng đáp. Bởi vì ngày xưa có rất nhiều tin đồn về cô ấy, chúng tôi không thể xác nhận được đó có phải là thật hay không. Biết rồi. Tần Mãn ngắt lời bọn họ. Nếu nói thêm, có lẽ sẽ bại lộ. Quấy rầy, mọi người cứ tiếp tục. Kỷ Nhiên nghiêng người. Cậu thấy lúc này trước mộ Triệu Thanh Đồng, đầy ắp khóm hoa, làm nổi bật bức ảnh trên bìa. Còn có vài người đang dọn dẹp lá cây và bụi đất gần đó cho bà. Dưới tình hình này, Kỷ Nhiên chắc chắn không tiện lộ mặt. Cậu lặng lẽ bước xuống thềm. Lúc sắp đến bậc cuối, cậu khẽ nói một câu. Lâu như vậy rồi, còn gì đẹp nữa đâu. Lời này không êm tai. Thế nhưng mà, vào khoảnh khắc Kỷ Nhiên quay lưng, Tần Mãn lại trông thấy viền mắt của cậu ửng đỏ. Chẳng qua Kỷ Nhiên đã ổn định lại cảm xúc của mình trong khoảng cách từ Nghĩa Trang đến bãi đổ xe. Cậu trụ mắt thờ ơ lên tiếng. Xem ra hôm nay, anh không gặp được phụ huynh rồi. Tần Mãn đáp. Chỉ hôm nay thôi. Cái đời này dài lắm. Sẽ có một ngày gặp được thôi. Cuối cùng, nét mặt của Kỷ Nhiên cũng thả lỏng. Ai bên anh cả đời? Em. Tần Mãn khẽ cười. Em bên anh cả đời. Xe chạy tới lui một chuyến, tuy không được việc, nhưng Kỷ Nhiên chẳng hề thấy đáng tiếc. Đến trước cửa, Kỷ Nhiên tung bó hoa ra kế sau nói. Được rồi, anh về đi. Em lái xe vào gara. Tần Mãn không nhúc nhích, anh cười nhạt. Để khóa dưới. Rốt cuộc lúc nào em mới cho anh quay về? Đêm nào anh cũng kiếm cớ gõ cửa nhà hàng sớm không phải chuyện hay. Em có biết dạo này ánh mắt láng giềng nhìn anh kỳ quái đến cỡ nào không? Anh cũng biết xấu hổ cơ à? Kỷ Nhiên cười lạnh. Thế sao không thấy anh ít đến vài chuyến đi? Tần Mãn ngẫm nghĩ. Em khóa dưới quá quyến rũ. Biến thái. Cuối cùng Tần Mãn vẫn bị đuổi xuống xe. Lời mời cùng lên giường anh đưa ra cũng bị người ta từ chối vô tình. Trên thực tế, đã mấy ngày Tần Mãn chưa bước chân vào nhà Kỷ Nhiên. Khoảng thời gian này bé khóa dưới không dễ nói chuyện. Địa điểm những lần bọn họ làm tình gần đây đều ở chỗ của Tần Mãn. Chỉ thỉnh thoảng chơi văn phòng giả Play cũng rất thú vị, nhưng anh vẫn thích ở nhà Kỷ Nhiên, hoàn toàn chiếm hữu đối phương trong các phòng tràn ngập mùi vị của cậu hơn. Có vài lần, thậm chí Tần Mãn còn định treo tường đột nhập. Vừa kết thúc cuộc họp nước ngoài qua video, Tần Mãn kéo cà vạt, gọi điện thoại cho Kỷ Nhiên. Một lúc sau, bên kia mới nhận. Cái gì? Giọng điệu hơi gắt. Mặt của Kỷ Nhiên chiếm toàn bộ màn hình. Tần Mãn không nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Anh nhớ em. Để khoa dưới, mở cửa cho anh vào chơi 2 tiếng. Kỷ Nhiên trả lời kiên quyết. Không được, em sắp ngủ. 1 tiếng không thể ít hơn. Tần Mãn nhíu mày. 1 tiếng làm được gì? Tần Mãn cười đáp. Em cũng biết mà, 1 tiếng không đủ cho anh dùng. Kỷ Nhiên sửng sốt,

làm việc nhanh nhẹn, là một đứa trẻ khá thành thực nên nhận luôn. Gò má Kỷ Nhiên đỏ ửng vì cụm, cậu ừ một tiếng cùng ly với chàng trai. Chú uống ít thôi, ngày mai còn phải trong quán. Em tiếp tân vội vã gật đầu như giả tỏi. Vâng, em chỉ uống với anh một ly. Anh cũng uống ít một chút. Hay là em chẳng giúp anh mấy ly, thật ra em uống khá lắm. Kỷ Nhiên không nhìn ra ánh mắt sáng ngời của đối phương, cậu cười khẩy. Anh cần một đứa chốc như chú, phải chắn rượu gì chứ. Anh, em không còn nhỏ nữa. Kỷ Nhiên chưa lên tiếng, cần cổ đột nhiên bị người ta dùng cánh tay quấn lấy từ phía sau. Tân Mãn vừa đi công tác về. Xuống máy bay, liền vội vã chạy đến đây. Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Tân Mãn nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cầm thanh tú. Làm cậu ngẩng đầu lên, anh cúi đầu hít hạ, toàn là mùi rượu. Em uống nhiều như vậy à? Kỷ Nhiên mặc cho anh nắm. Cậu còn há miệng, phà hơi lên phía anh, cười nói. Bốc mùi không? Có. Bốc mùi thì anh mau buông ra. Tân Mãn cười. Anh không buông. Em trai kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, hồi lâu sau mới gọi. Anh ơi! Tân Mãn liếc cậu ta một cái. Ai đây? Cậu nhóc em mới tuyển tuần trước, sau này sẽ giúp em trong câu lạc bộ. Giới thiệu xong, Kỷ Nhiên cười cười với đối phương nói. Đây là bà chủ của chú. Chào hỏi đi. Bà chủ ạ? Em trai lại ngạc nhiên đến đờ đẫn. Dù người đàn ông xa lạ kia đang mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu lại có sự thù địch khó hiểu. Cậu không dám gọi như vậy. Không ngờ, sau khi người đàn ông nghe thấy xưng hô này, nụ cười của anh càng thêm sâu. Ừ, sau này làm việc cho tốt. Sau khi tìm cớ đuổi khéo cậu tiếp tận, Tân Mãn siết eo của Kỷ Nhiên. Không được uống nữa. Kỷ Nhiên nheo mắt hỏi. Anh về từ bao giờ vậy? Anh bảo mai mới lên máy bay cơ mà. Ký xăm hợp đồng trước thời hạn. Anh đổi vé. Anh gửi tin nhắn cho em. Em chẳng trả lời. Dòng điệu tuổi thân đến lạ. Ồn ào quá. Em không nghe thấy. Kỷ Nhiên là nhân vật chính trong tiệc chúc mừng. Rất khó bỏ về sớm. Hai người bèn chui vào trong góc khuất, trong quán bar. Tân Mãn lấy một cốc nước lọc cho cậu. Kỷ Nhiên uống một ngụm, đang miên man nghĩ, thì người bên cạnh đã nghiêng người đến, đè cậu lên tượng rồi hôn xuống. Đầu tiên Kỷ Nhiên sững ra, sau đó đáp lại bằng anh nụ hôn nồng nàn. Đã 6 ngày họ không gặp nhau, Tân Mãn bận, cậu cũng bận. Ngay cả thời gian gọi video cũng rất ít. Không khí trong quán bar tăng vọt. Qua 12 giờ là nhộn nhịp nhất, âm nhạc đinh tai nhức óc và ánh đèn mờ tỏ khiến cho người ta lắc lư đến mức không nhìn rõ mặt. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí này. Chẳng một ai phát hiện trong góc khuất hẻo lánh có hai người đàn ông đang điên cuồng hôn môi, trông sắp lăn lên giường đến nơi. Cuối cùng, Tân Mãn bảo dừng lại. Đêm nay em khóa dưới nhiệt tình ngoại ý muốn, anh tốn rất nhiều sức mới nhịn được. Đợi đến lúc về nhà nhé. Anh nói bằng giọng khàn khàn. Thật ra Kỷ Nhiên không muốn làm. Cậu say quất cần câu rồi. Hôn và ôm đều là bản năng sau khi nhìn thấy Tân Mãn. Hai người ngồi trong góc, chờ đến phần cắt bánh gato. Kỷ Nhiên ra mặt cắt bánh, tiệc chúc mừng coi như kết thúc. Kỷ Nhiên vừa ra khỏi quán bar thì bị Nhạc Văn Văn kéo lại. Hôm nay, Nhạc Văn Văn mặc váy xẻ tà, dâm đãng vô biên. Cậu ta cười nói, Tiểu Nhiên Nhiên, nhân viên nhỏ có bộ làm sao thế? Lần nào nhìn thấy tôi cũng đỏ mặt, đáng yêu ghê. Kỷ Nhiên nói, chắc là lần đầu trông thấy trùm giả gái như cậu. Nhạc Văn Văn liếc mắt đưa tình với cậu. Bộ khen người ta đấy à? Kỷ Nhiên dựa lên người Tân Mãn. Cậu đừng dọa nhân viên của tôi chạy mất đấy. Yên tâm đi, tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhạc Văn Văn nói, bồ biết đấy, tôi không có hứng thú với nít tranh. Mấy thằng nhóc tuổi tin này thì làm ăn được gì? Tân Mãn dìu Kỷ Nhiên lên xe trước, sau đó xuống xe trao đổi vài câu về chuyện làm ăn với Trình Bằng. Đến khi anh quay lại xe, Kỷ Nhiên đã dựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi. Tần Mãn điều chỉnh ghế lại cho cậu, lái xe về nhà. Đến nhà, Tần Mãn thay quần áo giúp cậu, dùng khăn nóng lau qua người cậu. Sau khi làm lành, đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như vậy. Trên đường ngồi máy bay quay về, Tần Mãn nghĩ nhất định đêm nay phải làm đến mức bé khóa dưới không bắn ra được cái gì mới dừng. Nếu không được, cũng phải âu yếm một chút. Ai ngờ, chẳng sơ muối được gì thì thôi, lại còn hầu hạ nhóc ma men này. Trong cơn mơ màng, Kỷ Nhiên cảm thấy có thứ gì đó lâu tay mình rất nhiều lần. Cậu mở mắt ra, trông thấy Tần Mãn ngồi bên gối, lau lòng bàn tay cho cậu. Em tắm rồi mà. Ừ, lâu lại. Có gì mà lâu? Kỷ Nhiên câu mày. Anh chê em à? Nghe vậy, Tần Mãn bật cười nghiêm túc nói. Anh không chê. Thế thì cấm lâu nữa. Kỷ Nhiên trục tay về, vén chân bên cạnh ra. Đi ngủ. Tần Mãn định bảo anh chưa tắm. Nhưng ngẫm nghĩ, người say nói gì là cái nấy, cứ nằm xuống trước đã. Kỷ Nhiên dựa gần vào anh. Sao anh vẫn mặc áo khoác vậy? Cấn vào em rồi. Tần Mãn cởi áo khoác, Kỷ Nhiên lập tức vùi mặt lên sườn mặt của anh. Nhắm mắt lại không nói chuyện. Tần Mãn nắm một nhúm tóc của cậu lên tiếng. Em yêu, anh nói với em một việc. Nói. Ngày mai em có rảnh không? Kỷ Nhiên rất mệt. Không, phải đi làm, phải ký hợp đồng. Tần Mãn cười. Anh nói buổi tối mà. Bình thường hai người sống không biết xấu hổ, vừa nhắc đến buổi tối, Kỷ Nhiên tức khắc nhớ đến gì đó. Cậu tơ tưởng lung tung. Buổi tối, có chứ, có thể tan ca trước 5 giờ. Theo anh đến chỗ này nhé. Đi đâu cơ? Nhớ đến lớp học play trước kia, Tần Mãn nhắc đến, trái tim Kỷ Nhiên đập nhanh mất khống chế. Mai không phải cuối tuần, học sinh vẫn đến trường. Tần Mãn cho rằng cậu say đến lẩn thẩn, bèn bật cười. Không phải, về nhà anh. Về nhà anh à? Kỷ Nhiên ngỡ ngàng lặp lại. Ừ. Tần Mãn nói. Chuyện của chúng mình, bố mẹ anh biết rồi, họ muốn gặp em. Gặp em à? Kỷ Nhiên cảm thấy có một số chỗ mình nghe không hiểu. Vì sao lại muốn gặp em? Biết chuyện gì của chúng mình cơ? Nửa phút sau, Kỷ Nhiên ngẩng phắt đầu, đập lên cằm của Tần Mãn. Tần Mãn hít ngược một hơi, Kỷ Nhiên duỗi tay xoa cho anh, tỉnh rượu một nửa. Biết bằng cách nào? Mẹ nhìn thấy ảnh sau tấm áp phích. Dạo gần đây anh bận quá, quên về nhà xé. Tần Mãn ho nhẹ một tiếng. Tay của Kỷ Nhiên khừng lại, im lặng. Tần Mãn ghé vào lòng bàn tay của cậu. Yên tâm, họ không có nói gì. Anh bảo anh mặc giày, đeo đuổi em rất nhiều năm, em mới đồng ý. Họ sẽ không trách em đâu. Kỷ Nhiên lại chẳng hề nghĩ đến điều này. Cậu câu mày, qua hồi lâu mới hỏi. Anh có biết anh đang làm gì không? Anh biết. Anh đang giới thiệu nửa còn lại trong sinh mệnh của mình với bố mẹ. Kỷ Nhiên ngây người. Tần Mãn ngắm cậu một lát, chợt hoảng hốt. Sao em lại khóc? Em không khóc, cồn nóng lên đấy. Viền mắt của Kỷ Nhiên đỏ ửng. Anh nói rồi thì không thể quay đầu nữa. Anh tự nghĩ đến chưa hả? Tần Mãn giận quá hóa cười. Anh cúi xuống cắn lên vành tai của cậu. Quay đầu gì? Anh vẫn luôn đi về phía em. Em muốn anh quay về đâu? Kỷ Nhiên im lặng hồi lâu, khịt mũi. Ngồi thẳng dậy. Em đi đâu? Tần Mãn ôm eo cậu. Mua quà. Kỷ Nhiên không ngoảnh lại. Tần Mãn lôi cậu về giường. Kỷ Nhiên uống say, căn bản không thể thắng anh. Anh mua đồ giúp em rồi, mua theo sở thích của họ. Tần Mãn hôn chụp một cái lên môi cậu. Chỉ cần em bằng lòng theo anh về là được, không cần lo lắng nhiều. Anh sẽ làm hết. Hầu kết của Kỷ Nhiên khẽ nhúc nhích. Cậu lặng lẽ nhìn anh, rất lâu sau mới thốt lên.

hiệu quả lắm đó. Vốn dĩ Tân Mãn trời đi, nhưng nghe xong bèn khựng lại. Thật à? Thật à, thật à. Nữ sinh gật đầu như dạ tỏi. Người nhà em mỗi lần khó chịu đều dán cái này, giảm đau mát lạnh. Tân Mãn nhận lấy, xem kỹ bao bì. Nữ sinh ngẩn ngơ, cô nghe nói, từ trước đến nay, Tân Mãn chưa từng nhận quà của người khác. Trái tim cô đập như trống dụng, cô há miệng, hồi lâu, không biết nên nói gì. Em... Tân Mãn nhìn rõ chữ trên bao bì, rồi trả món đồ về tay cô. Cảm ơn. Không, không cần khách sáo. Tới khi anh đi xa, nữ sinh vẫn cầm cao dáng đứng nguyên tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn. Không đúng, anh không nhận quà, anh cảm ơn cô làm gì? Hôm sau, lên lớp, Nhạc Văn Văn lập tức chạy ùa đến cạnh chỗ của Kỷ Nhiên. Vị trí bên cạnh của Kỷ Nhiên bỏ trống, bình thường không ai dám ngồi, chỉ có Nhạc Văn Văn mới tới đó. Kỷ Nhiên, bồ chạy nhiều như vậy, cơ bắp đau lắm nhỉ? Nhớ đến ngày thi đấu, bồ yếu đi thì phải làm sao? Kỷ Nhiên tháo tai nghe xuống. Cậu mới yếu. Nhạc Văn Văn cười hiếp mắt đáp. Tôi không yếu, tôi có thể chứa trăm sông. Kỷ Nhiên không hiểu cậu ta đang nói gì, cũng lười hỏi. Cậu móc di động ném lên bàn, chợt chạm vào thứ gì đó, bèn câu mày lấy ra. Đó là một cái hộp nhỏ, trông giống như cao giảng. Cậu bỏ vào à? Kỷ Nhiên hỏi Nhạc Văn Văn. À, đâu có. Nhạc Văn Văn liếc mắt. Tôi biết cái này, hình như là dán giảm đầu. Có lẽ bạn nữ nào đó thấy hôm qua bồ chạy bộ, cố ý đặt ở đây cho bồ đấy. Kỷ Nhiên cầm cái hộp, nhìn một lúc. Nếu là lúc thường, chắc chắn cậu sẽ không dùng. Nhưng hôm nay chân cậu tê đến mức đi đường cũng nhói đầu, thậm chí lát nữa cậu còn định đến bệnh viện một chuyến. Dùng tốt lắm mà. Nhãn hiệu nổi tiếng đấy, nhà tôi cũng thường chuẩn bị. Có điều gần đây vừa dùng hết, nếu không tôi mang một ít đến cho bồ. Kỷ Nhiên không do dự, cậu lập tức xé vỏ. Dán bốn miếng lên, cả trước và sau. Cậu thầm nhủ, sau này biết chủ nhân của cao dán sẽ trả tiền lại cho người đó. Cao dán rất hiệu quả. Có trị tận gốc hay không thì không biết. Dù sao đến ngày thi đấu, cậu đã vận động như thường. Kỷ Nhiên thay đồ thể thao, quần thể thao dài đến đầu gối, lộ ra vài miếng cao dán màu trắng bên dưới. Lúc chuẩn bị tại điểm xuất phát, Tân Mãn liếc mắt nhìn cậu nhiều lần. Nhìn cái gì mà nhìn? Tân Mãn ngước lên, đáy mắt rất bình lặng. Thế rồi anh quay đi, chẳng nói một lời, tiếp tục khởi động. Mỗi lượt thi đấu có 6 người, cậu và Tân Mãn chung một lượt. Chạy cùng họ, chỉ có một học sinh thể dục. Tiếng súng vang lên, 6 người đồng thời lao khỏi đường đua. 3.000 mét không phải chạy ngắn, không thể dốc cạn sức từ lúc bắt đầu. Ai nấy đều rõ nguyên tắc này. Trận đầu vừa mở màn, học sinh thể dục, Kỷ Nhiên và Tân Mãn đều bỏ xa 3 người khác sau lưng. Mấy ngày nay, Kỷ Nhiên đã quan sát. Trước giờ chạy cự ly dài, không được yêu thích, là hạng mục bị khắp nơi từ chối, không ai bằng lòng thực hiện. Những người chạy nhanh đều tham gia 400-1000 mét. Vậy nên, ngoài học sinh thể dục và Tân Mãn thì những người khác đều không đáng nhắc tới. Cậu đi bộ còn nhanh hơn đám người kia chạy. Sang đến vòng thứ 3, học sinh thể dục đã kéo dài một khoảng cách đối với đối thủ. Đằng sau là Kỷ Nhiên và Tần Mạn. Những người ở tích đằng phía xa đã không còn hy vọng đuổi kịp 3 người bọn họ. Thậm chí người kém nhất cũng tuột lại phía sau cả một vòng. Kỷ Nhiên thả chậm bước chân, chuẩn bị chạy nước rút cuối cùng. Tần Mạn cũng giảm tốc độ, anh nhìn bóng lưng bên phải. Nhớ lại cuộc trò chuyện nghe được ở văn phòng giáo viên ngày hôm trước. Chủ nhiệm lớp của Kỷ Nhiên nhắc đến giao hẹn của mình và Kỷ Nhiên. Cuối cùng ông ta còn cười bảo Tân Mãn dốc sức, đừng để Kỷ Nhiên giành được vị trí năm hàng đầu. Đang miên man suy nghĩ, sau lưng bất ngờ bị người ta huýt mạnh, chân cũng vấp một cái. Tân Mãn không kịp đề phòng, cộng thêm chân mỏi nhừ vì vận động quá độ nên anh bị đâm nhào về phía trước 2 bước. Liên lụy đến Kỷ Nhiên. hai người cùng ngã xuống đất. Đầu gối ma sát với mặt đất, Tần Mẫn trách già, đau đớn hít một hơi. Kỷ Nhiên không ngã quá nghiêm trọng, còn ngồi bệt dưới đất, quay đầu nhìn người bị bỏ lại phía sau cả một vòng. Con mẹ mày, bị điên rồi phải không? Chạy bộ không nhìn đường à? Thấy đầu gối của Tần Mẫn trướm máu, ngọn lửa trong lòng của cậu bùng cháy dữ dội. Tao móc mắt mày ra kiểm tra nhé. Bọn họ không chạy cùng đường đua. Vạch kẻ trắng ngăn cách bọn họ. Cậu không tin kẻ này còn có thể lấn vạch đâm người khác. Nam sinh gây lỗi vì dọa giật bắn người. Cậu ta chỉ muốn huyết Tần Mẫn, thật sự không muốn gây sự với Kỷ Nhiên. Xin lỗi, tôi không cố ý đâm vào cậu. Thế mày cố ý đâm vào anh ta à? Kỷ Nhiên mỉa mai. Sao cậu ta xin lỗi trời mà, đầu gấu trường này càng lúc càng hung dữ thế này. Tần Mẫn, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Tần Mẫn cảm thấy người này cố tình làm vậy với mình. Nhưng anh không còn sức lực và tinh thần suy nghĩ kỹ càng. Rất nhiều người ghét anh, lý do cũng có muôn vàn kiểu. Hiện giờ, anh không tránh tính nợ với đối phương. Cậu đứng lại làm gì? Tần Mẫn nhíu mày, hỏi Kỷ Nhiên. Sao thế? Vô ích trên mặt đất một cái. Cậu không chạy nổi nữa à? Kỷ Nhiên sững sờ, giận quá hóa cười. Ừ đấy, bố nhàn trỗi, rững mỡ, thích băng lòng tốt cho chó ăn. Hành vi vô nghĩa. Tần Mẫn bình luận. Kỷ Nhiên thầm nghĩ, chắc chắn mình điên rồi. Cậu lại dừng bước vì độ ngốc này. Ngã chết là đáng đời lắm, lần sau đừng liên lụy đến người khác. Cậu lạnh lùng ném lại câu nói này rồi quay người chạy về vạch đích. Dù giữa đường xảy ra khúc đệm, không có Tần Mẫn, Kỷ Nhiên vẫn cầm chắc vị trí số 5 như cũ. Về đến đích nhưng Kỷ Nhiên chẳng có một chút cảm giác mừng rỡ nào. Cậu ngoảnh lại, nhìn thấy Tần Mẫn được hai nam sinh dìu ra sân. Anh đau đến mức không thể chạy hết 100 mét cuối à? Ngược lại, nam sinh đâm vào họ quay lại rồi. Cậu ta đối mặt với ánh mắt của Kỷ Nhiên, không dám nói nhiều. Cúi đầu, muốn lướt qua người cậu. Kỷ Nhiên giơ tay chặn đối phương. Ê! Nam sinh lùi về phía sau vài bước, vô cùng sợ hãi. Làm gì? Tôi xin lỗi cậu rồi mà. Kỷ Nhiên cười hắt ra. Ban nãy mày huýt người ta lưu loát lắm cơ mà. Bây giờ sợ cái gì? Giỏi thế, thì thử đâm bố mày lần nữa xem. Tôi không đâm cậu, tôi chỉ muốn đâm Tần Mẫn. Nhận ra mình lỡ lời, nam sinh lập tức câm họng. Vì sao? Hả? Tao hỏi, vì sao mày đâm anh ta? Kỷ Nhiên đanh mặt. Mày không hiểu tiếng người à? Có nói không? Hay muốn tao đổi sang chỗ khác hỏi mày? Nam sinh dám quýnh Tần Mẫn là vì chắc chắn. Anh dè chừng, nội quy trường học, không dám ra tay với mình. Nhưng Kỷ Nhiên thì hoàn toàn khác. Viền mắt của cậu ta đỏ bừng vì sợ. Cậu ta cướp hạng nhất trong cuộc thi viết văn của tôi. Nghe vậy, Kỷ Nhiên mỉm cười. Anh ta cướp của mày. Chính mày không có tài cán. Phụ huynh của cậu ta quen với ban giám khảo. Nam sinh nói, nhất định là đi cửa sau. Đi con mẹ mày. Kỷ Nhiên vung nắm đấm. Nam sinh sợ đến mức co rụt về sau. Tôi xin lỗi. Mọi người xung quanh đều nhìn sang bên này. Kỷ Nhiên thấy ông Thái nổi giận bừng bừng đi đến, bèn hừ một tiếng, buông lỏng nắm đấm. Cậu vò mái tóc của mình, dữ tợn nói. Còn để ta biết mày đâm lén sau lưng anh ta. Ta sẽ giả mày tơi bời. Nghe thủng chưa hả? Tần Mẫn ngồi trên sân một lát, cuối cùng vẫn được đưa đến phòng y tế của trường học. Bác sĩ trong trường đang bôi thuốc sát trùng cho anh. Hai nữ sinh bước vào. Trời ơi, Kỷ Nhiên ghê gớm quá. Tôi thấy bạn nam kia sắp khóc rồi. Khóc thật rồi chứ đùa. Hai, chẳng phải chỉ là đụng một cái thôi hay sao? Người ta cũng đâu có cố ý. Ừ, nhưng Kỷ Nhiên ngầu thật đấy. Dọa nạt người khác mà cũng đẹp trai như vậy. Ừ ha, không biết sau này cậu ta sẽ lấy cô vợ ra sao? Có bạo lực gia đình không nhỉ? Đáng sợ quá. Tần Mẫn nghe đến cuối cùng, mất kiên nhẫn câu bày lại. Cưới vợ à? Kỷ Nhiên, cũng cưới vợ ư? Đương nhiên rồi. Vậy thì phải cưới một cô vợ dịu dàng, nếu không,